Chương 109, đại tư mệnh cho mình thêm điểm. Vù vù Dương Thiên Tứ tại Hàng Lâm Thương Ngô Thành trong nháy mắt, hắn còn tế ra một phương cổ xưa giống như liên hoa cổ xưa pháp bảo, đem toàn bộ Thương Ngô Thành không gian đều phong tỏa. Toàn bộ Thương Ngô Thành vì vậy mà lâm vào, ra vào toàn bộ phong trạng thái, có chuẩn bị ra khỏi thành dân chúng bình thường, đều bị ngăn tại thành cửa ra vào, hoàn toàn đi ra không được. Nam Bắc hai tòa cửa thành lập tức xuất hiện rối loạn, chuyện gì xảy ra cái này tình huống như thế nào, La Ho Tư Quỷ gặp trở ngại sao, thử vô số lần, đều không thể đi ra cửa thành Triệu Lão Lục, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng thật lạnh thật lạnh. Phu cận đồng dạng chạy rồi không ra khỏi thành dân liền không nhịn được nói, Triệu Lão Lục ngươi không phải người tu luyện sao, ngươi còn sợ quỷ gặp trở ngại a? Không đúng, ngươi cu nở dê ra không được đúng a, các ngươi chờ một chút. La Ho Tư thử một chút mới học ngực nát tảng đá lớn pháp, Triệu Lão Lục nói xong, liền hướng chính hắn ngực đập một cái, một vòng tại người bình thường xem ra, vẫn rất chói lọi hồng quang, hắn liền nổ hướng phía trước. Triệu Lão Lục vì thế suy yếu không ít, bất quá hắn tinh thần rất phấn khởi nói, chờ lấy đi La Ho Tư cái này mang các ngươi ra ngoài quay đầu nhớ kỹ gọi ra, chớ Triệu Lão Lục, Triệu Lão Lục gọi. Được được được, phổ thông thành dân không có chút nào so đo. Thế mà, khi vênh vang đắc ý Triệu Lão Lục bước con cua bước, lớn mật đi lên phía trước lúc hắn liền bị bắn ngược về đến, ngã vào trong đám người vẫn chưa được ra các thành dân rốt cục hậu chi hậu giác phát giác được không được bình thường. Mà bị bạo động dẫn tới thành phòng tuần thủ, bọn hắn cũng đều ra tới duy trì trật tự, bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn cũng không thể đi ra thành cửa ra vào. Nhanh bẩm báo tông chủ, thành phòng tiểu thủ lĩnh lập tức kịp phản ứng nghĩ đến, tông môn rất sớm trước đó liền phát ra một cấp ngăn địch hưởng ứng. Cái này đều đi qua đã nhiều ngày không nghĩ tới nhìn không thấy quân địch thật đến rồi, tiểu thủ lĩnh sợ mà cấp tốc để cho thuộc hạ hồi bẩm thượng phong. Hắn tắc thì ra roi thúc ngựa chạy về phía Thương Ngô Tông một đường điên cuồng gào thét. Địch tập địch tập địch tập địch tập trong thành sáng sớm liền cảnh giác khắp nơi chạm gác nhau nhau hưởng ứng. Vô số cường đại điều tra sóng mạnh đã cấp tốc quét về bốn phương tám hướng. Đã bị kinh động Thương Ngô Tông, đồng thời khởi động toàn thành một cấp lồng phòng ngự. Cương đại kết nối Thương Ngô Tông tông hồn chi địa lồng phòng ngự bá thế mà hiện ra ở giữa ầm ầm có đáng sợ năng lượng xung kích, liền từ Thương Ngô Tông bốn phương tám hướng phát nổ ra tới Thương Ngô Tông các cường giả lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã bị vây. Cảnh báo có cường đại không gian phong tỏa lực lượng, bao vây Thương Ngô Thành. Đồng dạng cảnh báo, nhao nhao từ khắp nơi chạm gác chấp sự, thông qua cấp tốc trận, truyền lại về tông môn. Cùng lúc đó, Thương Ngô Thành bên trong tuần thủ đã cấp tốc tổ chức bình dân bách tính lân cận trở về phòng, toàn bộ hành trình chỉ dùng thời gian một chén trà, liền đem trên đường người trống rỗng. Dạng này tốc độ, phản ứng như vậy, để cho trên bầu trời Dương Thiên Tứ cũng nhịn không được hít một tiếng, nếu không phải hướng Thanh Liên Tông mượn tới cái này không gian pháp bảo, thật đúng là khó đem cái này Thương Ngô Tông một mẹ hốt gọn. Phản ứng nhanh như vậy, chạy tất nhiên cũng không chậm Dương Thiên Tứ nghĩ như vậy. Lại không biết, sớm tại Yến Du ly khai không lâu, Yến Thanh cũng đã đem một bộ phận Thương Ngô Tông ưu tú tiểu bối, toàn bộ đưa tiễn, sáng sớm liền chạy bất quá liền tính sớm coi chu tính. Giờ phút này Yến Thanh vẫn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh như vậy lấy triều đình tốc độ nhanh nhất, cũng nên sau 5 ngày mới có quân tiên phong đến đi không phải triều đình người. Yến Hoành Xuyên khẽ thở dài một tiếng, đã đoán được tới là ai, cu nở dê đoán được, bất động thanh sắc liền vây khốn Thương Ngô Thành pháp bảo là cái gì. Chỉ là dù là hắn đã đem tình huống nghĩ rất không xong, hắn cu nở dê không nghĩ tới, người tới sẽ là Côn Ngô Tông đời trước tông chủ Dương Thiên Tứ. Cái gì? Yến Thanh khi nghe đến lao tổ phụ lẩm bẩm sau đó, sắc mặt hắn liền xanh, Côn Ngô Tông không biết xấu hổ như vậy, tướng ăn khó coi như vậy. Bất quá lời này mới nói xong, Yến Thanh liền họa phong biến đổi núi lòng một đại khẩu khí, may mắn tiểu ngư nhi chạy rồi, còn chưa có trở lại, may mắn xác thực. Yến Hoành Xuyên cổ quái quét lao tôn tử liếc mắt, người tắc thì đã đạp không mà ra, đi lên hư không, cũng hướng lên trời bên trên nhìn lại, Dương Thiên Tứ, nếu đến đến rồi, liền không phải lén lén lút lút, ra đi. Nghe vậy Dương Thiên Tứ, hắn liền suy nhiên cười một tiếng muốn bước vào không gian phong tỏa trận tròn, nhưng hắn mới muốn đồng thanh mà ra, một đạo như có như không khí tức thần bí, lại đem hắn định trụ. Dương Thiên Tứ trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng chuyển con ngươi nhìn về phía xung quanh. Đại tư mệnh không, không thể nào, cái này, nơi này làm sao sẽ xuất hiện vị kia đại tư mệnh, khí tức Dương Thiên Tứ không dám tin thế nhưng là định trụ hắn lực lượng, để cho hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng làm cho hắn bản năng trực giác đến, có thể đem hắn dễ như trở bàn tay định trụ đạo này khí tức, vô cùng có khả năng đến từ vị kia vương đỉnh đại tư mệnh. Dù sao năm đó đại tư mệnh nổi lên nguyên khang đế lúc, hắn cũng là ở đây còn là có thế nhận ra, thế nhưng là đại tư mệnh, ngài, có gì phân phó? Dương Thiên Tứ mặt mò run rẩy, đã có một ít tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ, vị này đại tư mệnh chẳng lẽ cũng đối Thương Ngô bí thuật có ý tưởng sao? Có thế thế nhưng là nếu như vị này có ý tưởng, vì cái gì không nói sớm á? Nói sớm ai mẹ hắn dám tranh á? Cho dù là bọn hắn Côn Ngô Tông, QNZ tuyệt đối không dám tranh, ít nhất tuyệt đối không dám minh tranh á. Bất quá đi, Dương Thiên Tứ co quắp nửa ngày, lại không nhận được một câu đáp lại, phảng phất vị kia xuất hiện, chỉ là muốn định trụ hắn mà thôi. Ách,